Pokemon dị điểm, chương 40, phân bậc của Aura Guardian tới Pewter City. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua 4 ngày từ khi Riley rời khỏi làng để tiếp tục lên đường. Hoàn thành sứ mệnh khôi phục lại vinh quang của gia tộc cũng như trồng lại cây sinh mệnh đang đặt nặng trên vai cũng như là trả lại mối thù hận của cả làng. Tuy rằng cả làng bây giờ đang bị tộc đàn Gloom chiếm đóng nhưng bản thân Riley cũng không lo về chuyện như là có nhiều người sẽ phát hiện về nó lắm và càn quét nơi đó. Một phần là vì nhờ công cuộc đánh lén của Riley mà tộc đàn Fiow đang điên lên. Chúng đang liên tục xung đột với tộc đàn Bidro, mà đám Bidro cũng thuộc dạng dữ dằn chứ không phải đùa. Nhưng được cái là kéo theo các đại tộc đàn. Tộc đàn, lãnh chúa cũng bắt đầu lợi dụng cơ hội loạn lạc này để thu gom tất cả những thứ mà chúng muốn. Việc này đã gây ra cuộc chiến trải rộng khắp toàn bộ những khu vực xung quanh làng. Các tộc đàn không dám lại gần làng vì lượng khắc thạch bao bọc xung quanh làng là quá kinh khủng. Đương nhiên đó chỉ là nếu như tên Orc trồ khốn khiếp kia không dùng cái Ultimate Weapon bản phách kia thêm lần nữa. Nếu tình hình xấu như vậy thì liệu liên minh có phái người xuống xử lý mấy vụ này không? Đương nhiên là không rồi. Bởi vì các lỗ trời đang dần tệ hơn. Các lỗ Ultra Space bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trước. Ngoài ra Kanto, quần đảo Orin hiện tại đang là nơi tụ tập của bộ ba điểu thần. Đôi khi Lugia còn nhảy lên và vỗ cánh một cái tạo ra siêu bão kéo dài 40 ngày đêm nên liên minh cũng không đủ nhân lực để lo mấy vấn đề này. Chưa kể bản chất của liên minh là như thế nào Riley không hiểu hay sao? Mới được thành lập chưa tới 100 năm nhưng đã thối nát đến tận xương tủy. Hiện tại chỉ có lật đổ rồi thay nguyên hệ thống mới mà thôi. Tất cả là nhờ ơn của đám sau màn cả. Chắc sau khi loại được Professor Oak ra khỏi cuộc chơi thì giờ vũ trụ này là sân chơi của chúng rồi. Đúng là đám chuyên đi ký sinh qua vũ trụ khác mà. Ngoài ra thì Johto hiện tại đang có tình trạng khô hạn. Nó đã kéo dài đến hơn cả 1.4 region chứ không phải chỉ co cụm vào một chỗ gần Bell Tower như ban đầu nữa. Nếu tiếp tục thì vài năm nữa thôi cả Johto sẽ chuyển thành hoang mạc. Còn bộ ba khuyển thần thì vẫn tụ tập ở Burn Tower. Việc này đã khiến nước càng ngày càng đục hơn. Núi lửa thì phun trào một cách mất kiểm soát. Sấm sét thì đi theo từng đàn xung quanh khu vực đó. Hoen thì cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy Groudon và Kyogre tới hiện tại vẫn chưa chịu ló mặt ra nhưng Champion Brandon nghe đâu cũng mất dấu hai team Magma và Aqua rồi. Vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi thời điểm đó tới mà thôi. Sinnoh tuy chưa phải tệ nhất nhưng cũng nằm trong số 3 top đầu đấy. Rất nhiều lỗ Ultra Space mở ra. Thậm chí còn có các lỗ thời gian mang các Pokemon. Cổ đại, Pokemon thời đại trước trở về hiện tại. Professor Rowan trong kỳ phỏng vấn mới nhất thì ông ta đã tiết lộ rằng ông vừa để mất một đội tại thế giới phản vật chất. Đây là điểm báo cho việc Giratina bắt đầu hoạt động gần rìa giữa hai thế giới rồi. Anova thì có vài tấm ảnh chụp cho thấy rằng trên các bão sấm chớp đang có sự xuất hiện của Zekrom. Thiên hỏa rơi từ trời xuống đôi khi cũng có lấp ló hình dáng của Reshiram bay ngang qua. Còn mưa đá nó rơi ngang đâu thì Kyurem đi ngang đó. Về căn bản thì nó đã phá hủy được 4-5 cái làng rồi. Champion Nate và Hubert đang cũng cố gắng hết sức để kiềm chế Kyurem lại. Kalos thì năng lượng tỏa ra từ kén của Ivertal đã làm chết toàn bộ sinh vật trong vòng bán kính 10 km rồi. Nếu chứ để thế này thì nó sẽ lan rộng ra toàn Kalos. Thậm chí là Ivertal sẽ thoát ra. Tuy Champion Kellum không tìm thấy bất kỳ mảnh tế bào nào của Zygarde nhưng cậu vẫn may mắn khi được sự hứa hẹn từ Sneer và cả tộc đàn ca binh. Cả hai đều hứa sẽ giúp cản Ivertal lại. Theo con ca binh Diamond Minister thì nữ hoàng của chúng DNC nếu vào được thời kỳ trưởng thành thì có thể cùng Senior ép được Everto cũng như bắt nó vào lại kén, nhưng cần ít nhất 10 năm nữa mới được. May mà hiện tại thời gian đang trôi chậm lại nên vẫn đủ thời gian cho DNC nắm bắt được moveset của mình, nhưng nên nhớ là thời gian không chờ ai cả. Không ai biết lúc nào Everto sẽ thoát ra. Alola thì có thể là nơi nát nhất rồi. Necrozma trở lại đánh bay Sogaleo nhưng vẫn bị Lunala liên thủ cùng tứ đại đảo chủ đánh về Ultra Space và thành công cứu được Sogaleo trước khi bị Necrozma hấp thụ. Nhưng cuộc chiến này cũng khiến Sogaleo rơi vào tình trạng cực kỳ suy yếu. Thêm việc cuộc chiến làm rách ra không biết bao nhiêu là lộ Ultra Space tại xung quanh đó nữa chứ. Hiện tại có tất cả 5 Professor đang tụ tập tại đó để bàn về cách khắc phục tình trạng kinh khủng này. Ngoài ra thì có rất nhiều Scientist cũng bắt đầu vào cuộc. Trong đó điển hình nhất chắc là Bill, và quả đúng là anh ta hiện tại đang ở cùng Blue ở Route 25 thật, nhưng vẫn chưa có bất cứ kết quả khả quan nào cả. Còn người thì vẫn cứ chết từng xe. Từng xe. Gala thì cũng tạm được vì Champion Victor đã kịp tìm ra được Jason và Yamazeta trong trạng thái anh hùng của rất nhiều trận chiến. Tức là lúc chưa mang Rusted Suit và Rusted Seal. Tuy tình hình chung cũng rất xấu vì các lỗ Dynamax xuất hiện nhiều gấp 1.5 lần lúc trước, nhưng theo lời hai khuyển thần thì chúng đang cố gắng tích tụ năng lượng cho kẻ phía sau màn. Nếu sử dụng ngay bây giờ thì khả năng cao không thắng nổi tên kia. Nói chung là Eternatus gần tỉnh nên cả Jason cùng Yamazeta cần phải chuẩn bị kỹ càng để đánh nó về lại phong ấn. Nhờ vào việc tình trạng của thế giới đang rất xấu nên chẳng ai chú ý tới một người như Riley cả. Mà nói thật thì bình thường ai lại rảnh hơi tới mức chú ý đến hành trình của một thằng nhóc 10 tuổi cơ chứ. Trong 4 ngày qua thì Riley cũng đã trên được Riolu lên LV-23, Otis lên LV-22 và nó đã thành công tiến hóa thành công thành Gloom, còn Kadabra thì chẳng lên cấp nào vì cậu muốn cho nó nhân cơ hội hai con còn lại bắt kịp, để cho nó tích tụ siêu năng nhiều hơn một chút. Theo lời Kadabra thì nếu cứ tiếp tục ở trạng thái này, chỉ khoảng trong vòng 5 tháng thì nó hoàn toàn có thể tiến hóa thành Alakazam, nhưng mục tiêu của cả hai là muốn nâng cao tư chất nên Riley quyết định bảo nó cứ tới giới hạn mà làm. Dù sao tiến hóa chỉ là chuyện nhất thời, còn tư chất là việc của cả đời. Tư chất không chỉ nói lên tốc độ nhanh chậm trong phát triển mà còn cả hạn mức cao nhất sau này của Kadabra. Còn đây là Pokédex của Riolu và Gloom. Shiny Riolu, bán hộ thần, LV-23, độ thân thiện 1.8 tim, tính cách vui vẻ, đặc tính Inner Focus, Hero Aura, Move học thêm được Counter, Fen, Force Palm, Cat, Gloom, 78 vàng, GT, 93 lục nhạt, LV-22, tính cách nhút nhát, đặc tính Unstand, Move học thêm Mega Drain, Giga Drain, Stun Spore, Poison Powder, Sleep Powder. Về vấn đề tăng tư chất của Gloom thì lúc tiến hóa xong Riley cũng không tin vào mắt mình được đâu. Căn bản là nó tăng quá nhiều, nhưng Riolu thì thản nhiên trả lời về chủ đề này cho cậu nghe. Vì Riley bây giờ đã mang trong người Aura Seed bản nguyên, tức hạt giống của cây sinh mệnh, nên nó sẽ giúp các Pokemon của cậu phát triển tư chất dần theo thời gian, nhưng giới hạn là chàm nhạt. Còn về chúc phúc của Mew thì Riolu bảo nó bây giờ vẫn chưa xứng đáng. Nó nói rằng khi nào Riley và nó cùng nhau đánh bại cả 8 Gym Leader thì cũng chính là lúc mà nó sẽ chấp nhận chúc phúc của Mew và hướng tới Kanto Lake. Riley cũng hiểu được đây là vì Riolu muốn thách thức chính bản thân nó. Hơn cả là nó cũng cảm thấy nhục nhã vì mình chẳng làm gì suốt 3.000 năm mà vẫn được nhận chúc phúc từ mép đại nhân. Về căn bản đây chính là một sự sỉ nhục của nó và các Lucario Hero of Aura đời trước. Nhất là khi bản thân nó chẳng cần phải làm gì. đóng góp gì mà vẫn được nhận một phần quà to lớn như thế này. Trong suốt khoảng thời gian mấy ngày nay, Riley cũng bắt đầu lật quyển sách do Nara truyền xuống ra để bổ sung các loại tri thức cần thiết về Aura Guardian và lịch sử của gia tộc. Nhờ cuốn sách này mà Riley hiện tại mới biết được Aura Guardian chia thành tất cả 6 bậc cụ thể ứng với 6 giai đoạn phát triển từ nhỏ yếu đến mạnh. Khủng khiếp của chủng tộc của cậu. Bậc đầu tiên, tập sự. Không thể làm gì ngoài tập trung tích xúc aura. Khi aura đã tích xúc được thành một dạng dày và đặc như một đám mây thì sẽ lên sơ cấp. Mây càng dày và đặc cũng tương ứng với vào sơ cấp càng mạnh. Bậc thứ hai, sơ cấp. Giờ đây có thể đưa aura vào trong những bộ phận cơ thể để tăng cường sức mạnh của chúng. Khi tích xúc aura thành một đám mây khổng lồ và mang màu xám thì đã có thể lên trung cấp. Càng gần màu đen thì lúc khi trung cấp càng mạnh. Bậc thứ ba, trung cấp, có thể xuất aura ra bên ngoài cơ thể tạo thành các lưỡi đao làm từ năng lượng aura. Khi đám mây aura tích xúc đủ để rơi thành hạt mưa năng lượng thì aura sẽ vào cao cấp. Mưa càng to, càng lâu thì cao cấp càng mạnh. Bậc thứ tư, cao cấp. Có thể phóng aura từ bên trong ra bên ngoài để hình thành nên các quả cầu năng lượng aura tương tự như là Moop Aura Sphere nổi tiếng của chủng tộc Lucario. Đám mây hoàn toàn biến mất. Mưa ngừng hẳn hoàn toàn và tạo thành hồ là dấu hiệu của vào được cấp bậc thầy. Hồ càng rộng thì cấp bậc thầy càng mạnh. Bậc thứ 5, bậc thầy, lĩnh ngộ được tuyệt kỹ Aura Sin. Dù mù đi chăng nữa nhưng thông qua Aura Sin thì vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ thông qua năng lượng chảy ở khắp nơi. Thậm chí còn rõ hơn cả mắt thước. Khi đã có hồ thì cần phải yên tĩnh được hồ và điều khiển được nó. Trạng thái cân bằng thuần phục thì cũng tức là vào bậc thầy. Trạng thái cân bằng càng hoàn mỹ, tốn càng ít Aura cho mỗi đòn thì bậc thầy càng mạnh. Bậc thứ 6, Hero of Aura. Đây là cấp bậc thần ban. Chưa có bất cứ ai trong hàng tỷ năm lịch sử của Aura Guardian có thể tới bậc này. Chủ yếu là do cơ chế truyền thừa của Lucario. Hai Aura Seed từ Lucario và con người dung hợp lại thành một rồi nứt ra hòa vào hai cơ thể. Bây giờ cả hai tuy hai nhưng một. Càng hoàn mỹ thì Hero of Aura càng mạnh. Quá trình phát triển của Aura Power trong cơ thể của Aura Guardian như việc mưa ở bên ngoài vậy. Nó có các bước thể hiện đúng các trình tự tự nhiên của mưa. Đầu tiên, cần tích xúc được các đám mây hơi nước Aura đủ lớn. Tiếp đến là làm nó trở lên chịu nặng vì Aura. Việc này cũng dẫn đến mưa lâu hơn và lượng nước mưa cũng nhiều hơn. Rồi đến quá trình mưa. Nếu mưa to nhưng hình thành hồ nước nhỏ thì cũng như không. Tất cả đã bắt đầu từ ngay lúc còn là tập sự. Aura phát triển qua từng giai đoạn thành nền móng chứ không phải nhờ duy nhất một giai đoạn để hoàn thiện. Còn Hero of Aura thì về căn bản, nó chỉ dành cho hai người mang Aura Seed bản nguyên mà thôi. Nếu dung hợp càng hoàn mỹ thì aura của hai người sẽ càng được tăng cường nhiều hơn và cũng càng hiểu nhau hơn. Đến cuối cùng nếu năng lượng cả hai trộn lẫn vào nhau 100, thì cũng là lúc Hero of Aura mạnh nhất được khai sinh. Tức về lý thuyết vì đến lúc đó aura của cả hai sẽ thành một và dùng chung một bể aura. Cả nhóm đi thêm một lúc nữa cuối cùng đã tới được Pewter City. Quả đúng là một chuyến hành trình dài hơi mà. Nếu được thì Riley chỉ muốn ngủ mà thôi. Thực sự quả đúng là quá mệt mỏi. Mà theo như Riley nhớ thì Ash trong nguyên tắc sẽ tới vào buổi chiều nhưng bây giờ mới chỉ có buổi trưa nên cậu quyết định ăn chơi cả ngày rồi vào thách. Đấu Brock sau cũng được. Coi như chờ mọi người tới luôn một thể. P.S. Cho những ai chưa biết thì có một số Pokemon Baby hoặc một số Pokemon cần chỉ số hạnh phúc để tiến hóa. Đám Baby như Pichu, Cleffa, Riolu, Togepi, V.V. còn đám trưởng thành như Golbat, Chansey, Eevee, Espeon, Umbreon, Sylveon, cách chương.